Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Lilith, 1, chương 116. Toàn bộ trên tường thành loạn thành hỗn loạn, mà không có trên tường thành đánh xa nghề nghiệp trợ giúp. Phía dưới cận chiến tình trạng lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Ni Nam Cung Lưu Ngọc lau mặt. Một cái bên trên máu. Lượng máu của hắn đã rớt xuống một nửa, nhưng là trên cổng thành mục sư căn bản không có rảnh phản ứng hắn. Đều đang nỗ lực quét dọn lấy bò lên trên tường thành đại thần làn. Thần làn mặc dù tốt đánh, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều, mà lại công kích phi thường cao, mà lại kia một ngụm răng quả thực chính là bác, liền không có thấy cái gì là nó không thể gặm được. Trích thủ trích tinh thần thu hồi lúc đầu dự định ngăn trở thần làn cung. Bó tay bó chân tránh mấy lần, tức giận đến đằng sau thợ săn muội tử dậm chân. Ngươi ngược lại là cản một chút a, bay nhanh bị cắn chết thợ săn muội tử. Bay không bạo lực không hợp tác trích thủ trích tinh thần. A a a, cắn đến đây, ngươi nhanh cản một chút. Cung hỏng ta cùng ngươi còn không được sao? Bay sắp nguyên địa bạo tạc thợ săn muội tử. Bài nội tâm yên lặng nhà rãnh nhưng là ra ngoài đạo nghĩa không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Trích thủ trích tinh thần. Trích thủ trích tinh thần. Cung rất đắt, ngươi không thường nổi, còn theo giúp ta, ngươi không có ta nữ phiếu dáng dấp thật đẹp vóc người đẹp thanh âm êm tai dễ đẩy ngã. Ghét bỏ mặt, Nam Cung Lưu Ngọc, đừng làm những này a, đừng phóng sinh ta kêu a kêu. Ta thế nhưng là thành chủ A Uy. Úc vãn vãn lăn mình một cái tránh đi một con đuổi sát nàng không thả thần làn. Lăn tiến vào trong một cái góc, phía trước có không biết từ đâu tới một dương gỗ cản trở. Úc vãn vãn miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, cái dương không ngừng mà phát ra kaki kaki thanh âm, tựa hồ có cái gì tại đẩy cắn. Úc vãn vãn không chút khách khí xoay người bò lên trên cái dương. Sau đó một cái hắc ám yêu hòa tướng thần làn đốt thành cho. Sau đó một cái hư hóa, tránh đi đằng sau trên lầu tháp tấn công mà xuống con kia thần làn. Quay đầu một cái thánh quang đạn đem thần làn đầu đánh chúng vỡ nát. Nàng vuốt một cái mồ hôi trên đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem phía dưới loạn tượng, không lo được suy nghĩ. Xoay người nhảy xuống, lại đầu nhập vào kia phiến loạn tượng bên trong. Nam Cung Lưu Ngọc đã không lo được bên ngoài tình hình chiến đấu. Đăng bang phái trong kênh nói chuyện liều mạng kêu gọi để cận chiến nghề nghiệp trở lại trên tường. Thành đi, nhưng là xuống dưới dễ dàng đi lên liền khó khăn. Bay tác sẽ bị trên tường thành thần làn cắn đứt. Bọn chúng ninh khả lấy mệnh tương bác, đều không cho phía dưới tường thành cận chiến nhóm đi lên. Mà dùng phi cầm đi lên, thì lại nhận thần làn nhóm điên cuồng tấn công. Cầu nhỏ nước chảy nhà ngồi cưỡi một con kia bạch hạc. Trực tiếp phủ lên ba cái thần làn. Bạch hạc trực tiếp bị cắn đứt cổ. Gào thét một tiếng, rơi xuống. Toàn bộ chiến trường đã hỗn loạn tưng bừng. Ban đầu bố trí cùng tưởng tượng tất cả đều tại kia đủ loại quái vật xung kích bên trong tiêu hao. Hầu như không còn. Trên tường thành Long Diễm sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn vung đao chém ngã hai con thần làn. Cùng đằng sau Phá Phong liếc nhau một cái. Hắn hôm nay là mang theo một chút chế giễu tâm tư đến. Nhưng là tình hình chiến đấu phát triển đến nước này quả thật có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Lạc Thành vị trí địa lý có thể nói là tuyệt hảo. Mà lại xét thấy Lạc Thành là cái thứ nhất gặp quái vật công thành người chơi chủ thành. Công kích độ khó hẳn là so với cái khác chính là có chỗ giảm xuống. Huống chi Long Diễm đã đưa tới tình báo, nhưng là không đợi đại boss ra sân đâu, liền bị đánh thất linh bát lạc. Nam Cung Lưu Ngọc, thời gian này không có cách nào qua. Cũng may trên tường thành thợ săn cùng các pháp sư mặc dù tại ban đầu bối rối về sau, bị xông phá phòng tuyến, nhưng là về sau cũng tìm được khiếu môn. Những này thần lằn mặc dù công kích cao, nhưng lại là cực kỳ tốt đánh, mấy người một tiểu tổ đi soát. Cơ bản cũng có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Mà lại cũng không có bổ sung thần lằn đại quân. Đang đánh sau một khoảng thời gian, cũng dần dần trở nên hiếm bớt đi. Cuối cùng một con thần lằn bị chém giết về sau. Trên tường thành các muội tử đột nhiên nhìn nhau vài lần. sau đó bỗng nhiên hoan hô lên. Tiếng hoan hô chấn động đến trên trời, xoay quanh không đi mấy con chim mà đều dọa mất mấy cái lông. Chim, sau đó dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xuống mặt các muội tử một chút. Sau đó vẫy cánh bay đi. Trên tường thành pháp sư mục sư các muội tử tại ngắn ngủi cuồng hoan về sau. Toàn bộ đoàn đội tinh khí thần đều không giống. Dựa theo Úc Vãn Vãn lại nói. Liền nói các nàng trước đó chiến đấu cơ hồ không có cách gần như vậy. Các nàng đều nhanh quên đi trực diện quái vật cảm giác. Cư cao lâm hạ ném kỹ năng. Đương nhiên không có loại kia adrenaline bắn ra cảm giác. Còn Úc Vãn Vãn vì cái gì còn có thể hâu ở. Úc Vãn Vãn biểu thị, tỷ tỷ trước đó làm nữ chiến sĩ thời điểm. Thế nhưng là cách bọn quái vật gần nhất nghề nghiệp. Bất kể là miệng rộng vẫn là răng nanh. Cúc Hoa cũng không phải chưa thấy qua. Khô, có trên tường thành đánh xa nghề nghiệp trợ giúp. Phía dưới đã có chút không chịu nổi cận chiến lập tức tinh thần chấn động. Nhưng là đến lúc này, quái vật cơ bản đã đến tường thành chính phía dưới. Bất quá còn tốt thế công của bọn hắn đã chậm lại rất nhiều. Cũng không có mới quái vật đến gần rồi. Nam Cung Lưu Ngọc bọn người minh bạch. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Liền là chân chính đại boss mau tới đây. Úc Vãn Vãn kéo Nam Cung Lưu Ngọc tràn ngập nguy hiểm huyết tuyến. Sau đó hấp tinh thuật bổ đầy xuyên tim máu. Tay của nàng đều có chút run rẩy. Cho tới bây giờ mới thôi. Toàn bộ công thành chiến đã trải qua chỉnh một chút thời gian 3 tiếng. Huống chi nàng vừa mới trải qua chiến đấu. Cơ hồ là tại cọng tóc bên trên khiêu vũ cái chủng loại kia. Không có bất kỳ cái gì bảo hộ nàng khiên thịt. Trên tường thành mục sư thương vong là lớn nhất. Cho đến bây giờ, trên tường thành mục sư chỉ còn lại mười mấy người. Thế nào, chịu đựng được sao? Không biết lúc nào. Trích thủ trích tinh thần đi tới Úc Vãn Vãn bên người. Đưa tay vòng lấy bờ vai của nàng. Không có việc gì, yên tâm đi, Úc Vãn Vãn sẽ cho hắn một cái to lớn mỉm cười. Con mắt lập lòe tỏa sáng. Vừa mới loại kia quái vật mãnh liệt mà đến. Phô thiên cái địa tràng cảnh. Là nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Duy nhất khả năng cùng sánh vai chính là nàng đã từng thấy qua xem chiêu thời điểm. Sóng biển dáng vẻ, tinh thần, ta có linh cảm, Úc Vãn Vãn nhắm mắt lại. Loại kia quái vật giống sóng biển đồng dạng nhau tới tràng cảnh thâm thâm khắc ở trong óc của nàng. Suy nghĩ một chút đều là làm người linh hồn run rẩy cảm giác. Ta ngày mai bắt đầu, muốn, bế, quan, trận chung kết họa tác. Trích thủ trích tinh thần hơi tưởng tượng liền biết Úc Vãn Vãn là vì cái gì. Úc Vãn Vãn nặng nề gật đầu. Kim Liên Hoa trận chung kết thông chi đã sớm xuống tới. Trận chung kết đề tài không có gì hạn định, liền đấu bán kết loại kia hạn định là tối thế giới tràng cảnh thông chi đều không có. Nhưng là càng như vậy đề tài, liền càng để họa sĩ khó mà bắt đầu, bởi vì không biết cái gì mới là tốt, nếu như họa mình am hiểu, sợ bị nói không có sáng tạo cái mới, nếu như họa không am hiểu, sợ phát huy không tốt. Dù sao cái này ban thưởng nhưng phàm là cái họa sĩ. Sẽ không có người không tâm động, nếu như họa nhỏ tràng diện, liền sợ bị nói không phóng khoáng. Hơn nữa thoạt nhìn không rung động, nếu như họa cảnh tượng hoành tráng, đã mất đi linh hồn còn không bằng không vẽ. Úc Vãn Vãn trước đó cũng một mực phát sầu, trích thủ trích tinh thần nhìn ở trong mắt, trong lòng đương nhiên là đau lòng. Nhưng là hắn mặc dù là một cái bá đạo chủ tịch. Nhưng là phương diện này hắn thật đúng là không xen tay vào được. Mà lại hắn cũng biết, đoạn này hao tâm tổn trí quá trình, cũng sẽ trở thành Úc Vãn Vãn trưởng thành một cái vô cùng trọng yếu trải qua. Phàm là phá kén thành bướm, nào có dễ dàng có thể làm được, nơi xa chân trời đột nhiên phiêu đãng lên một tầng màu tím. Giống như là mây mù lại giống là xa. Mờ mịt tiếng ca tinh tế vỡ nát truyền đến, Úc Vãn Vãn bên người trích thủ trích tinh thần cùng cửu ca lập tức đều ánh mắt đờ đẫn lên. Không hẹn mà cùng hướng về bên tường thành duyên đi đến. Không chỉ là hai người bọn họ, tất cả nam tính người chơi, cũng như vâng, tinh thần, Úc Vãn Vãn sững sờ, theo bản năng giữ chặt trích thủ trích tinh thần ống tay áo. Trích thủ trích tinh thần khí lực lớn đến kinh người. Úc vãn vãn tại vô ý thức phía dưới. Cũng không có sự xuất quá lớn khí lực. Thế mà bị trích thủ trích tinh thần tránh thoát. Úc vãn vãn trao mày. Một cái tuyệt vọng tù lung đem trích thủ trích tinh thần đinh ngay tại chỗ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời không biết lúc nào nhiều một đôi to lớn con mắt màu tím. Ánh mắt có chút chuyển động. Để mỗi một cái người chơi nhìn thấy thời điểm, đều cảm thấy cái này ánh mắt nhìn đối tượng là mình. Úc vãn vãn nhìn qua, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, liền linh hồn đều có loại muốn bị hút đi cảm giác. Đầu não cũng biến thành hỗn độn, tuyệt vọng tù lung đã đến giờ. Trích thủ trích tinh thần lại chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lúc này cựu ca bọn hắn đã đến bên tường thành, thẳng tắp hướng phía dưới nhảy xuống. Cản bọn họ lại, Úc vãn vãn hô to một tiếng, Lam Phong chờ pháp sư đã ra khỏi tay, bất kể là đóng băng vẫn là cạm bẫy, chỉ cần có thể đem bọn hắn đinh tại nguyên chỗ là tốt rồi. Loại tình huống này quẳng xuống tường thành, không muốn sống nữa đi, chúng ta cái này có tính không là cứu vớt nam sinh đại tác chiến. Úc vãn vãn bên người một cái muội tử khổ bên trong làm vui nói. Úc vãn vãn đau đầu nhẹ gật đầu, bên cạnh các muội tử đều có chút ngo ngoe muốn động. Một mực được bảo hộ các muội tử đều thỉnh thoảng sẽ có một viên muốn xoay người làm nữ vương tâm. Chỉ bất quá, Úc vãn vãn, trích thủ trích tinh thần ngươi thế mà bị mê hoặc QAQ. Trích thủ trích tinh thần, lão bà ta là thân bất do kỷ. Úc vãn vãn, ta không nghe ta không nghe ta không nghe khóc chít chít. Úc vãn vãn tịnh hóa đối với trích thủ trích tinh thần tình trạng vẫn là dùng tốt. Nhìn thấy trích thủ trích tinh thần trở nên thanh minh ánh mắt. Úc vãn vãn thở dài một hơi, lắc lắc có chút hỗn độn đầu, lảo đảo một bước, bị trích thủ trích tinh thần đỡ lấy. Tịnh hóa thời gian côn đao dài đến 15 giây, mà lại mục sư số lượng đã vô cùng ít ỏi. So với rộng rãi bị mê hoặc người chơi nam mà nói. Liền xem như nửa giờ cũng quá sức có thể giải quyết tất cả mọi người mê hoặc hiệu quả. Úc vãn vãn mấy cái chỉ có thể tận lực tịnh hóa càng nhiều người. Mà lại từ trọng yếu người chơi bắt đầu tịnh hóa. Trích thủ trích tinh thần thừa dịp Úc vãn vãn tịnh hóa thời gian. Cao mày nhìn lên trời bên cạnh con mắt, đưa tay dựng cung, một con tên lệnh liền bắn ra ngoài. Có chút nhắm mắt lại, hắn trông thấy con mắt màu tím phía dưới. Là một con to lớn long ưng phía sau, ngồi một người mặc trường bào nữ nhân tựa hồ cảm thấy trích thủ trích tinh thần ánh mắt, ngẩng đầu, con mắt màu tím khẽ híp một cái, sau đó, hình tượng bỗng nhiên biến mất, hết chương.